Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 29, góc truyện audio.com. Cứu mạng a, lầu chủ bọn họ rốt cuộc thế nào rồi? Biến mất ư, tại sao không có tin tức a? 1259 QAQ đăng vào 2013. 12, 21, 21, 49, 24. Nếu như ghép lại lời lầu chủ đã sớm nghe ra ý buồn. Chẳng lẽ không buồn a, tôi sẽ khóc. TT, 1260 triệu hoán đại pháp đăng vào 2013. 12, 21, 21, 49, 46, đừng hốt hoảng a mọi người. Giữ chấn định, để tôi vội tới coi cho lầu chủ một què. 1261 thay mặt truyền nhân thứ 38 Mao Sơn đăng vào 2013. 12, 21, 21, 50, 18, tôi còn tưởng Lộ Châu. 2, trở lại cơ, Lộ Châu tiểu yêu tinh bạn mau trở lại, 1262 hoa nở rất đẹp đăng vào 2013. 12, 21, 21, 50, 50, chấm chấm, chú thích, 1, lời bài hát anh ấy nhất định rất yêu em, nghe nhạc tại đây. 2. Lộ Châu, Lù Chu, đọc gần giống lầu chủ, Lầu Chu, cách chương.